Chương 1023, Uchiha Sasuke. Canh thứ nhất, cầu toàn định. Chương 1023, Uchiha Sasuke canh thứ nhất, cầu toàn định mà đang nhìn Trương Tưởng xuất hiện. Uchiha Sasuke trên mặt của không có bất kỳ bối rối, mà là gương mặt lạnh lùng. Ngươi là ai? Hắn cặp kia mang theo dùng mình mắt nhìn hướng về phía Trương Tưởng phương hướng. Bởi vì, lần này là xử lý tư nhân thù hận, hơn nữa không thể bại lộ thân phận vấn đề. Trương Tưởng cũng không có mặc vào ám bộ, hoặc là căn bộ phần gốc phục sức, vẹn vẹn chỉ là mặc vào thông thường y phục mà thôi. Hơn nữa hắn trên mặt của còn đeo mặt nạ. Vì vậy, Sasuke mới không có nhận được Trương Tưởng mà thôi. Bất quá, Trương Tưởng cũng không thèm để ý đối phương có nhận hay không được bản thân. Bởi vì, hắn tới nơi này cũng không phải tới tìm Sasuke. Hơn nữa, bằng lấy hai người bọn họ quan hệ giữa, gặp mặt, tuy là đánh nhau có khả năng đúng tương đối nhỏ, nhưng muốn nói hữu hảo cũng đúng tuyệt đối không khả năng sự tình. Trương Tưởng không quen nhìn Uchiha Sasuke kia một loại không có chứng cứ kiêu ngạo. Mà Uchiha Sasuke cũng là cho rằng Trương Tưởng phản bội Uchiha bộ tộc, dĩ nhiên không muốn thay Uchiha bộ tộc báo thù tồn tại. Không liên quan ngươi sự tình. Trương Tưởng vậy có chút băng lãnh thoại ngữ, từ dưới mặt nạ truyền ra. Rất thú vị. Đúng Orochimaru cửu nhân không Uchiha Sasuke khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Là vâng đúng thì thế nào không đúng thì thế nào, Trương Tưởng lãnh đạm nói rằng. Vừa nói, hắn còn nghĩ ánh mắt xuyên thấu qua vách tường kia ngăn cản, phảng phất thấy được kia ở chỗ sâu trong căn cứ chỗ sâu họ Orochimaru. Mà Trương Tưởng như vậy miệt thị thái độ của hắn, cũng là để Uchiha Sasuke hai mắt híp lại. Phải không như vậy? Để ngươi trở thành ta thí luyện thạch đi xem nhìn một cái, ta thực lực bây giờ đi. Uchiha Sasuke tay phải ấn ở chiếm được Orochimaru kiếm cỡ xạ nạt trên, sẽ đem rút ra xông lên. Bất quá, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, cả người của hắn lại là có chút cứng lên xuống tới, tay trái kia rút đến một nửa kiếm cỡ xạ nạt, cũng là ngừng lại. Bởi vì, đang ở Uchiha Sasuke thoại ngữ con ở chưa rơi xuống, thân thể đang chuẩn bị xông ra thời điểm. Trương Tưởng thân ảnh, cũng đã là vô thanh vô tức xuất hiện ở tại bên người của hắn. Không có bất kỳ tiếng động, chính là thuấn di vậy di động. Thậm chí còn, không có mở ra xạ gì găng hắn, ngay cả Trương Tưởng tàn ảnh cũng không thể bắt được. Điểm này, cũng đã là nói rõ thực lực của hai bên chênh lệch. Dù sao, bây giờ Uchiha Sasuke còn khiếm khuyết lấy một năm tôi luyện, kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì găng cũng là không có đúc luyện đến cũng đủ thả ra tự nhiên địa phương. Trọng yếu hơn chính là, Trương Tưởng thực lực bây giờ không thể nghi ngờ là nằm ở nghiền ép hiện tại toàn bộ nhận giới cha NG tha y dựa vào Uchiha Sasuke thực lực, muốn cùng Trương Tưởng chiến đấu, coi như là hắn trưởng thành đến hắn về sau đối kháng Uchiha mà đã ra loại nào trình độ, cũng là rất khó làm xong rồi. Cho nên, thức thời, đem báo thủ trở thành đúng đệ nhất phục vụ Uchiha Sasuke, sáng suốt lựa chọn ngừng tay. Mặc dù, hắn kia thiên tài Uchiha cao ngạo chi tâm, có bao nhiêu được phẫn nộ cũng không cam lòng được rồi. Hắn vẫn cũng không có tuyển trạch động thủ. Thực lực của ngươi còn chưa đủ, xem ra, Uchiha Itachi sẽ thất vọng. Trương Tưởng kia thanh âm đạm mạc, từ dưới mặt nạ tiếp tục truyền đến. Trong giọng nói, còn mang theo một kia tiếc nuối. Bất quá, Trương Tưởng còn thật không phải là trào phúng kia mà là sự thật tiếc nuối kia mà. Bởi vì, liền Uchiha Sasuke thực lực bây giờ, lấy hiện tại Uchiha Itachi vẫn chưa có hoàn toàn hỏng mất thân thể, muốn còn ăn hiếp Uchiha Sasuke là có chút chắc trở, nhưng là muốn tận lực cầu thua cũng đúng nhất kiện khó khăn sự tình. Thật sự là bởi vì, Uchiha Itachi thực lực còn không có như là một năm sau như vậy rơi chậm lại. Mà Uchiha Sasuke thực lực, cũng còn chưa trưởng thành. Bất quá, vừa nghe đến có quan hệ anh mình sự tình, Uchiha Sasuke lập tức liền kích động. Hai mắt của hắn trong, hiện lên như ẩn như hiện phẫn nộ tinh hồng quang mang tới. Ngươi nói cái gì? Hắn trong giọng nói mang theo tức giận nói rằng. Hắn một đôi tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng nhìn chằm chằm Trương Tưởng, toàn thân kích động căng thẳng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Bất quá, Trương Tưởng sẽ không để ý muốn làm xong chưa triệt để lớn lên Uchiha Sasuke, chỉ đúng một món rất đơn giản sự tình mà thôi. Thậm chí còn, không tốn mấy phút. Không nói gì, chỉ nói là, ít chia trận chiến cuối cùng hắn sẽ thất vọng hơn nữa. Rất nhanh, ngươi liền muốn gặp được hắn đây. Trương Tưởng có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lập tức, hắn liền nâng chân phải lên hướng về kia hắc ám trong thông đạo đi. Chớ, ngươi đang nói cái gì là có ý gì? Uchiha Sasuke nhấc chân phải lên, liền muốn thuấn thân chi thuật đuổi tới Trương Tưởng trước mặt. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là chậm rãi nghiêng đầu đến, một tia tinh hồng quang mang từ hai mắt của hắn trong tốc biến mà qua. Sau đó, Uchiha Sasuke liền không tự chủ được đình ngay tại chỗ, toàn thân đều là cứng ngắc không thể nhúc nhích. Còn như, Trương Tưởng thì là tiếp tục về phía lối đi ở chỗ sâu trong đi. Chỉ còn lại có Uchiha Sasuke lưu tại chỗ, ở trong nội tâm mang theo một chút tức giận hoảng sợ đang gầm thét hắn, nhưng thật ra người nào, làm sao sẽ có xạ gì gẳng đúng ít chỉ sao vẫn là cái kia hắn, bởi vì, ở ảo thuật trong thế giới, đại lượng bụi gai đã là quấn quanh toàn thân của hắn, để hắn không thể động đậy. Mà cũng không lâu lắm, thông đạo cũng đã là đi tới phần cuối chỗ. Hoặc có lẽ là, đúng đi tới một cái thập tự chỗ lối đi. Ở Trương Tường trước mặt có ba cái tuyển trạch, thế nhưng Trương Tường cũng là như trước không có bất kỳ do dự nào, tiếp tục mà đi về phía trước. Chờ đến 30 giây sau đó, hắn rốt cục đi tới cuối lối đi. Sau đó, hắn liền ở nơi này một cánh cửa trước ngừng lại. Dựa vào bén nhạy nhị giả tố chất, Trương Tường trong nháy mắt liền đoán được, ở trong phòng có hai người tồn tại. Thế nhưng, Trương Tường thậm chí không cần đánh mở rộng cửa, cũng đã biết ở trong phòng hai người là ai. Đó chính là, Orochimaru còn có hắn thủ hạ ném. Vì vậy, Trương Tường không có bất kỳ do dự nào mà, liền đẩy ra nhóm. Giống như là, không sợ có bất kỳ mai phục. Mà Orochimaru cùng cả bụ tổ hai cái cũng tựa hồ là đã sớm biết Trương Tường đến đây. Orochimaru ngồi ở kia đá cẩm thạch tạc đi ra tảng đá trên ghế ngồi, ở trên người của hắn còn dùng băng vải quấn vòng quanh một ít mới mẻ dược thảo. Đó là chống phân hủy dược thảo. Bởi vì quá nhiều đổi thân thể duyên cớ, hắn đổi này thân thể ăn mòn tốc độ đã là càng lúc càng nhanh. Hiện tại, hắn một thân thể thậm chí chưa dùng tới 2 năm cũng đã là bắt đầu rửa nát. Tới sao nên gọi ngươi người xâm lăng tốt đâu, vẫn là căn bộ phần gốc người thừa kế, hay hoặc là ám bộ phân đội tiểu đội trưởng đâu, đúng không? Trương Tưởng cun tay trái quấn vòng quanh băng vải Orochimaru, khuôn mặt dựa ở trên tay phải, khoe miệng lộ ra một tia xả vậy nụ cười tới. Đợt hy vọng mọi người không nên nhảy lấy đả tờ HNG, nếu như kinh tế cho phép, mời mọi người toàn bộ định quyển sách kế tiếp đi. Dù sao, đặt thành tích quan hệ quyển sách tác giả vấn đề ăn cơm.